Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 27, Metasucker cái tên này xoay người quá chậm. Ngay ở CCTV bình luận viên giới thiệu hai bên ngày hôm nay thủ phát danh sách thời điểm. Đội tuyển Ghana liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Bên trong vòng mở bóng sau khi... Đội tuyển Ghana giữa sân đại tướng Manchi sẽ đưa ra một cái quá đội đầu. Trực tiếp bay vọt cao cao nhảy lên đến Sami Khedira đỉnh đầu. Cấp tốc rơi hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, đội tuyển Ghana IF ra biên ở nên xuất hiện vị. Chí, đối mặt tấn công nước Đức thủ môn Neuer. Ajax trực tiếp đưa chân đem rơi xuống bóng đá hướng lên trên một lót lốp bóng. Lốp bóng, CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lớn tiếng mà rít gào lên. Tiếng nói của hắn tựa hồ cũng đã khàn khàn. Sút gôn, Ghana quốc gia thể dục bình luận viên vào lúc này bỗng nhiên từ vị trí của mình nhảy lên, hắn có thể là phi thường kích động. Nếu như này bóng nếu như tiến vào. Như vậy hắn liền có lòng tin đội tuyển Ghana chắc chắn từ vượt qua vòng bảng. Toàn trường cổ động viên thậm chí chưa kịp phản ứng. Đội tuyển Ghana liền thu được lần thứ nhất sút gôn cơ hội. Toàn trường mọi người sửng sốt một chút. Liền thổi ô ô tổ cái kia người đều không khỏi sững sờ. Cổ động viên nước Đức màu xanh lam lập tức vượt đi. Nguy hiểm đã vậy còn quá nhanh đến. Để bọn họ đáp ứng không xuể. Luống cuống tay chân luống cuống. Nước Đức thủ môn Neuer hai chân tàn nhẫn mà dẫm đất. Hắn thân thể liền dường như nhảy lên ếch bình thường nảy lên. Thân thể trên diện rộng nhất độ địa ngửa ra sau. Đơn trưởng thác hướng về cấp tốc trị xuống bóng đá. Oa nha, người Đức vận khí quá tốt rồi. Quả thực quá tốt rồi. Bóng đá dĩ nhiên cao hơn xà ngang. Ghana người IF hai tay ôm đầu dùng khó có thể tin ánh mắt tập trung cao hơn xà ngang bóng đá. Người Đức vận khí không tệ. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kinh ngạc thốt lên lên. Ta cái thượng đế a. Đội tuyển Ghana cổ động viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Trực thán thượng đế không công bằng. Quá đáng tiếc. Cơ hội thật tốt a. Cổ động viên đội Đức thì lại lòng vẫn còn sợ hãi địa đánh chính mình ngực. Vừa nhịp tim đập của bọn họ đều sắp muốn nhảy ra. Nguy hiểm a, há, đội tuyển Ghana vừa lên đến liền cho đội tuyển Đức một hạ mã uy. Xem ra Ghana người không chỉ có riêng là hướng về phía một hồi thế hòa mà đến. Người Đức phải cẩn thận. Cuộc tranh tài này nước Đức nhất định phải làm tốt khổ chiến chuẩn bị a, CCTV kênh thể thao bình. Luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói, rất hiển nhiên, liền ngay cả người Đức cũng không nghĩ tới đội tuyển Ghana dĩ nhiên gặp hung mãnh như vậy. Vừa lên đến liền cho người Đức một hạ mã uy, người Đức bình phục một hồi tâm tình, sau đó mới khởi xướng tấn công. Trung lộ Schweinsteiger lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Đường biên Podolski tiếp được trung lộ Schweinsteiger chuyền bóng sau. Đội tuyển Ghana tiền vệ cánh phải IF liền điên cuồng nhào tới. Lưng thân cầm bóng Podolski không có cùng đối phương làm bất kỳ dây dưa. Đem quả bóng đẩy về cho mặt sau Bastuber. Trên một vòng đấu, Bastuber biểu hiện không phải rất tốt. Cơ hồ bị Krasic cho đánh nổ. Ngày hôm nay trong lòng tiểu tử này bất chấp nhất định phải khỏe mạnh biểu hiện. Để mọi người đều hiểu hắn không phải đi cửa sau đến. Bastuber không có chờ Podolski xoay người. Trực tiếp một cái chuyền dài rời đi. Đem quả bóng cho rời đi hướng về mặt khác một bên. Thomas Müller dùng thân thể chịu đựng đội tuyển Ghana tiền vệ cánh trái Obagi. Dùng bộ ngực đem quả bóng dừng lại. Thomas Müller phía sau Obagi lập tức dùng thân thể đẩy Thomas Müller. Có điều Thomas Müller nhìn như thân thể tinh tế. Xem gậy trúc. Thế nhưng thần lực vẫn còn có chút sức lực. Hơn nữa cái tên này cũng có chuẩn bị. Obagi đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ở trước hại trận thi đấu bên trong Thomas Müller tên tiểu tử này biểu hiện không sai. Vì lẽ đó cái tên này hiện tại tự tin tới. Có can đảm cầm bóng. Có can đảm làm động tác. Hơn nữa đá bóng cũng càng thêm hợp lý. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán với cái tên này, thiên phú cùng đại trái tim. Mà ngay tại lúc này, Thomas Müller chân phải gót chân đột nhiên đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng ngay lập tức địa từ Abayi giữa hai chân xuyên qua. Đồng thời, Thomas Müller nhanh chóng xoay người, đem rơi vào trong sương mù Abayi cho bỏ lại đằng sau. Điên cuồng trước bôn, đột phá, tuổi trẻ Thomas Müller đột phá Abayi. Thomas Müller kế thừa Müller cái này ưu tú tên truyền thống. Một vị siêu sao chính đang nhanh chóng trưởng thành. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kinh hô, mắt thấy Thomas Müller đột phá, đội tuyển Ghana hậu vệ cánh Penso lập tức vọt lên. Thomas Müller không có cùng liều mạng, trực tiếp đem quả bóng đẩy trung lộ Ozin. Nhưng là, Thomas Müller cũng không có giảm tốc độ, mà là đất lệ thuộc từ Penso bên người xẹt qua. Penso xoay người chậm điểm, cũng không có đuổi tới Thomas Müller. Ozin ra bóng trực tiếp xuất hiện ở Thomas Müller con đường đi tới trên. Tiếp được quả bóng, Thomas Müller trực tiếp cắt vào bên trong. Đội tuyển Ghana cánh trái bị đánh xuyên qua. Ghi bàn, tiến vào một cái. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia đánh xuyên qua đội tuyển Ghana cánh trái. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dị thường điên cuồng. Dồn dập nộ hô tiến vào một cái. Mắt thấy Thomas Müller cắt vào bên trong. Đội tuyển Ghana trung vệ Mensah lập tức tiến lên đón. Hắn nhào lên thời điểm, thân thể rõ ràng địa hướng về khung thành phương hướng nhích lại gần. Xem ra hắn là ở giam giữ Thomas Müller sút gôn góc độ. Tuổi trẻ Thomas Müller liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, ý nghĩ của đối phương. Vì lẽ đó, cái tên này lập tức bãi đội làm ra đánh bắn động tác. Đội tuyển Ghana trung vệ Mensah lập tức nghiêng người để che. Ngay ở đội tuyển Ghana trung vệ muộn giết nghiêng người sâu đơ. Hắn liền biết mình bị lừa rồi. Bởi vì Thomas Müller tiểu tử này cũng không có trực tiếp sút gôn. Mà là giả bắn chân truyền. Đem bóng đá truyền về trung lộ trống rỗng. Bỗng nhiên Mensah trong đầu hiện ra một vị 1m9 trở lên to con. Mensah trong lòng kinh hãi. Không được. Cung chính. Sút gôn. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên nộ gọi. Đúng. Đột nhập ghi bàn Thomas Müller giả bắn chân truyền đem bóng đá truyền cho trung lộ cung chính. Mắt thấy bóng đến. Cung chính không có dừng bóng. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về phía đội tuyển Ghana khung thành. Đội tuyển Ghana cổ động viên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hiện trường bình luận viên cái kia thanh sút gôn tàn nhẫn mà đánh Ghana lòng người. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tâm đều sắp muốn nhảy ra. Bang! Một tiếng nộ hưởng, quả bóng bay khỏi cung chính chân phải. Thẳng đến hướng về đội tuyển Ghana dưới góc trái. Đội tuyển Ghana thủ môn Kingston lập tức bay người chếch nhào mà ra. Hai tay liều mạng mà duỗi dài. Phong hướng về khung thành dưới góc trái. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều đi theo sốt ruột tốc phản ứng Kingston bóng người. Ghana người tay mắt bên trong tinh lóng lánh. Trời ạ, nhanh, khó có thể tin nhanh. Lưu Kiếm Hồng tràn đầy khó mà tin nổi ngữ khí quát. Trời ạ, đội tuyển Ghana thủ môn yêu cái kia Kingston phản ứng quá nhanh. Hắn một hai bàn tay niêm phong lại cung chính gần trong gang tấc sút gôn. Trời ạ, cái tên này biểu y Tây An quá nghịch thiên. Hiện trường đội tuyển Ghana cổ động viên nhưng là thập phần hưng phấn địa hoan hô. Gầm thét lên tên Kingston. Những người này trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hai mắt đều sắp muốn bốc lửa. Người Đức nhưng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Trong miệng nỉ non. Khó có thể tin. Thượng đế này không phải thật sự. Bên sân lớp tức giận mà đem vừa mở ra chuẩn bị đưa đến bên mép nước uống bình cho tàn nhẫn mà. Đập về phía mặt đất. Hắn quả thực quá tức rồi. Tức giận vận may của hắn tại sao như thế cặn bã. Chết tiệt, vừa cái kia đội tuyển Ghana thủ môn là cái gì nghịch thiên biểu hiện. Đệt, như vậy sút gôn ở cho hắn trăm lần. Ngàn lần hắn nếu có thể lại nhào tới một lần. Lão tử lớp hãy cùng hắn tính. Ghana người lần này đặc sắc cứu thua. Đối với người Đức vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đón lấy cái này phạt góc, người Đức sẽ không có xử lý tốt. Bóng đá trực tiếp bay ra đường biên ngang. Người Đức đem bóng quyền lại trả lại Ghana người. Đón lấy Ghana người khởi xướng tấn công. Ghana người ngày hôm nay biểu hiện vô cùng tốt. Đặc biệt là truyền ra trước đây bị Ghana chủ soái Zela Vicky khai trừ ra đội Manchi. Cái tên này ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Cái tên này tự hồ muốn nói trước Zela Vicky lao thẳng đến hắn đặt tại trên ghế dự bị chính là không chuyện chính xác. Manchi ở giữa sân bắt được bóng đá. Đột nhiên cái tên này đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua nước Đức hàng phòng thủ. Ghana tiền đạo Gion như gió từ trong đám người lao ra. Cấp tốc độ truy hướng về bóng đá. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer ở Manchi chuyền bóng thời điểm. Hắn liền cấp tốc tấn công. Thế nhưng, bóng đá vẫn là trước tiên bị Gion cho đụng tới. Toàn trường cổ động viên nước Đức là cả kinh. Có điều cũng may Gion cái tên này sút gôn cũng không có cỡ lớn. Bóng đá trực tiếp đánh vào tấn công Neuer trên người. Bắn ra vùng cấm. Đội tuyển Ghana cho đội tuyển Đức chế tạo rất nhiều phiền phức. Tự hồ này đội tuyển Ghana còn chiếm cứ ưu thế giống như vậy. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức vô cùng bất mãn. Đội tuyển Đức lập tức phát động tấn công. Trung lộ Schweinsteiger lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Quả bóng gấp địa bay về phía cánh trái. Podolski chính nhấc chân chuẩn bị tiếp bóng. Đang lúc này, một bóng người từ Podolski từ trước mắt thổi qua. Chen chân vào đem quả bóng về phía trước một điểm. Dẫn bóng mà đi. Đứt đoạn mất. Đội tuyển Đức chuyền bóng bị đứt đoạn mất. Đội tuyển Ghana hậu vệ cánh phải sắp bay đột nhiên mạo trước. Duỗi ra một chân đem quả bóng cho gãy xuống. Đoạn dưới bóng đến sắp bay lập tức dẫn bóng mãnh chạy về phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Phản kích. Phản kích. Đội tuyển Ghana thu được một cái tốt vô cùng phản kích cơ hội. Người Đức nguy hiểm. Bên trong đài truyền hình bình luận viên Lưu Kiếm Hồng hoảng sợ la lên lên. Đây là một cái tuyệt diệu phản kích cơ hội. Đội tuyển Ghana tiền vệ cánh phải Ayep lập tức hướng về trung lộ lướt ngang. Đem đường biên tặng cho cao đi tới Sapay. Nhất thời, trong sân bóng cổ động viên nước Đức sốt sắng lên đến. Phi thường căng thẳng, mà đội tuyển Ghana cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Bên sân lớp cũng bỗng nhiên từ trên ghế giáo luyện nảy lên. Hướng đi bên sân, hai mắt của hắn thật chặt tập trung trong sân bóng. Mà một mặt khác Zela Vicky nhưng là lão vọng buông cần. Hắn thật giống một điểm phản ứng cũng không có chứ. Phản kích, Ghana người phản kích lại tới nữa rồi. Đây là cỡ nào cơ hội tốt a? Nếu như đội tuyển Ghana đem này bóng ghi bàn lưới khung thành. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia là có thể đạt đến hồi phủ. Ghana quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn dị thường địa rít gào. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên điên cuồng gào thét. Hy vọng cho nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ tăng thêm một tia độ dày. Lúc này, ở nước Đức cùng với toàn thế giới cổ động viên trong lòng đều đang vì nước Đức đội tuyển quốc gia. Hàng hậu vệ lo lắng. Đúng, hiện tại này chi nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ cũng không là phi thường cường hãn. Ở nước Đức xuất chinh trước, liền bị vô số con tin nghi quá. Này chi nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ vấn đề rất lớn. Chỉ cần đối phương vừa tiến công, thần kinh của tất cả mọi người cũng phải căng thẳng. Sắp bay đất lệ thuộc đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Bastuber lập tức vọt lên. Lúc này hắn cũng không có tùy tùng Ayep chạy hướng về trung lộ đi. Hắn khu vực phòng thủ là ở đường biên. Cứ việc trung lộ nhân thủ khiếm khuyết. Mắt thấy Bastuber đập ra đến. Sapay cũng không nghĩ cùng Bastuber liều. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mà đến trễ phản kích tốc độ. Bastuber nhào lên. Hắn lập tức đem quả bóng hoành gõ. Bastuber con mắt lập tức theo quả bóng quá khứ. Hắn liền hiện trung lộ tiếp bóng chính là đội tuyển Ghana thật hạch quốc tế đại tướng Manchi. Lần này nguy hiểm, Cứ việc Sami Khedira này liều mạng Tam Lang đuổi trở về. Cứ việc hắn không bao giờ bỏ cuộc. Thế nhưng chậm, vừa tiếp được quả bóng, Manchi sẽ đưa ra một cái chuyền thẳng bóng. Quả bóng lập tức từ nước Đức đội tuyển quốc gia hai vị trung vệ trong lúc đó đi xuyên qua. Cao tốc xuyên vào đội tuyển Ghana, tiền đạo Gian đem tốc độ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trực tiếp từ Mertesacker phía sau vọt ra ngoài. Đuổi theo quả bóng. Mertesacker cái tên này xoay người tốc độ quá chậm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.